Thánh Vương, chương 598, căn cơ vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y chúc mừng chủ nhân, chúc y thông lĩnh binh mã, trở thành mộ y thái hoàng thiếu được phong làm thân vương. Ời quyến thế nhất của tiên giới ở bên trong hoàng thành, trong vi điện quý tộc có một phủ đệ to lớn đang tổ chức một buổi tiệc lớn. Đám người viện khoát hải, thái đạt đấu, đều tới tham dự, đây là những tâm phúc của Ạ Dương Kỳ, hiện giờ đã có được địa vị khá cao, thế lực bành trướng, tình thân phân chân vô cùng. Rất tốt, lần này ta được phong làm thân vương, có thể nói là đã có được quyền thể thực sự, lời nói sau này sẽ có trọng lượng hơn, sau một thời gian nữa chúng ta nhất định có thể trở thành một trong những thế lực lớn ở tiên giới. Dương Kỳ cảm thấy khá ấm áp khi có những người trung thành với mình thực lòng. Sau khi hắn được phong làm thân vương, hắn đã trở thành một TMNG những cây đại thụ của quận chúa Bích Lạc, những địch thủ của quận chúa như thân vương Ngọc Võ, thân vương Thần Võ, Ngạo Vũ Mục đều phải bị loại trừ, từ đó thu thập tin tức về Ngạo Thiên. Căn cứ theo những gì hắn biết, đám người kia đều do Ngạo Thiên bồi đường mà lên. Ngạo Thiên là đại ca của Hoàng Đế, thân phận không hình thường, có địa vị siêu nhiên, hiện giờ không ở đây nhưng uy phong của Lão Hổ Vân còn đó, rất nhiều người đều hy vọng có một ngày hắn trở lại thống nhất tiên giới Thái Hoàng Thiếu, sắp đặt một bố cục mới. Các vị, hiện giờ ta truyền thụ cho các ngươi một số môn tuyệt học, chỉ có thực lực cường đại mới có thể trông lại tất cả. Dương Kỳ đem một vài môn thần cấp khi công và xá lợi thôn thiên, đều y huyền vào trong cơ thể mọi người, hòa tan những luồng chân khi dị chủng ương người họ, giúp họ có thể tu luyện 4 loại thần cấp khi công. Hiện giờ tổng cộng Dương Kỳ đã biết 10 loại thần cấp khi công. Ngoại trừ, thần tượng chấn ngục kinh, hắn còn biết, thiên tên thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, chiến cương vô địch đại tai càn nguyên, trung ương đại phạm thiên phạt hòa thần, thôn thiên tạo tuyệt vô thần đạo, khi công đại động huyền bất tứ tiêu tai, vương đạo sát quyền. Hư vô phiêu miễu sơn hải gian, đại minh khi a la già ra vạn ma, nam võ vạn Phật kim cương đại bi chu công. Những thần cấp khi công này nếu phối hợp được với nhau thì sẽ mang lại uy lực cực lớn. Thế nhưng chỉ có Dương Kỳ mới làm được điều này, hẳn tu luyện thần tượng chân ngục kinh, lại có hoàng cô xà phù, chân khi thôn thiên mới có thế dung hợp tên cả. Đồng thời hẳn phải thi triển mệnh vận chi luân thay đổi kết cấu của thần cấp khi công, giúp nó phát triển hoàn thiện thì mới có thế đồng thời tu luyện. Hẳn hiện đang muốn tăng cường thực lực cho tâm phúc của mình. Sau khi truyền thụ xong, Dương Kỳ báo mọi người ra ngoài, chỉ còn lại một mình hầu trong phủ đệ to lớn. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Van DTM. VNI 71 Ánh Vương Mộng Nhập Ý 7, làn cơ phủ đệ này thực chặt là một tiểu thế giới, đinh đài lần các thiên cung thắng cảnh, thậm chí biến, hồ nước, sông ngòi đều đầy đủ, cái thiếu duy nhất là con người. Vốn khi hoàng thất bạn thường phủ đệ này cho Dương Kỳ sẽ có tỷ nữ, hộ vệ, nhưng mà Dương Kỳ lại không nhân một ai, hắn trả lại toàn bộ cho phủ nội vụ. Bởi vì, hắn còn nhiều chuyện cần giữ bí mật. Thần niệm, bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người ra ngoài, hắn triển khai thần niệm của mình phòng tới mọi ngõ ngách của phủ đệ, môi một nơi đến lưu lại một trận pháp có tác dụng ngăn cản người khác xâm nhập. Đây là công việc mà bất cứ ai khi nhân được đều phải làm, có thể nói nó là hành động bảo vệ mình. Dương Kỳ cũng chỉ làm theo lẽ thường mà thôi. Đột nhiên hận phát triển ra một trận pháp được che giấu, bố trí trong một góc của phủ đệ, muôn giám thị nhất cử nhất động của hắn. Rõ ràng là đã có người lén ra tay trước đó nhưng Dương Kỳ không phá hủy mà lại thi triển một đại thần thông tỉnh diệu, bố trí thêm rất nhiều cẩm chế, vận dụng rất nhiều ảo cảnh, khiến cho người khác nhìn thấy những điều không có thật, mê hoặc đối thủ. Trong khoảng thời gian cấp bách, ế thông qua trận pháp này tấn công à mầm. Sạn Lim Dương Ca, y xuất hiện 360 cánh của địa ngục chi môn, mỗi cánh cửa đều tuôn ra ma khi cuồn cuộn, đột phá ràng buộc của tiên giới. Tướng sĩ có huyết thống vương giá cao quý trong địa ngục xuất hiện đi, ta là chúa tế chỉ cao vô thượng, tuân theo phúc âm của chủ thần, giải thoát các người khỏi địa ngục, cho các người trở lại gen sinh mệnh bản chất của mình, hóa thân thành thiên sử thuần khiết. Dương Kỳ đọc một câu chủ ngữ, ác ma cường đại từ TMNG các cánh của bắt đầu lao ra ngoài. Tất cả đều là mạ để, cảnh giới phải toái tầng 5, cảnh giới toái nguyên, thể chất của họ mạnh hơn con người không biết bao nhiêu lần. Yếu tộc huyền không thiên cũng là tiến hầm nhim mọt người có thể chiến thắng mấy người của tiên giới Thái Hoàng Thiên, mà môi một ma đế trong địa ngục lại có thể chiến thắng mấy người của huyền không thiên. Bởi vì chúng đều mang huyết mạch minh tộc cổ đại mạnh nhất là hậu duệ của minh vương. Khẩu kiến chủ nhân, ba ám 60 con ma đế địa ngục xuất hiện, con nào con này đến cường đại vô cùng. Chúng nó quỳ rạp xuống đất mặt, hành lễ với Dương Kỳ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Van Đần. VNI 7 Y Ánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Bây giờ ta sẽ tẩy dưa ma khi cho các ngươi, chuyển hóa các người thành thiên sứ, tu vi sẽ lợi hại hơn, từ nay về sau sẽ cải tà quy chính, có khi tức thần thánh, tịnh hóa địa ngục. Sau khi nói xong, Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên, liên tục thi triển rất nhiều đại thủ Âu, thiên đường viên có xoát hiện, thân quang đáp xua ác tiến vào trong người đám ma quý này. Sắc mặt đám ma quý này trở nên đau đớn, thể nhưng sau một lúc thì mạ khi dần biến mất, sạc mặt cưa chúng được thay băng thoải mái, hai tay chạp trước ngực giống như một tư thế cũng bái. Nhưng vòng sáng trong vắt bắt đầu xuất hiện quanh người ác ma, sau đó y là đôi cánh tôi chúng tự bay trên không, trên đỉnh đầu có một vòng sáng, đại biểu cho vòng tròn thiên đạo, vòng tròn thành khiết, vòng tròn thân thành. Thiên sứ là chủng tộc do các vị thần tạo ra, ẩn chứa đấu khi vô biên, là lực lượng chuyên trách trừng phạt địch thủ theo ý thần linh. Trước khi vũ trụ tan biến, quy đanh của thiên sử đã trần nhiếp vệ số vi điện và vũ trụ, dù là vũ trụ cấp cao hay thấp đến chuyến tụng truyền thuyết với thiên sử. Hiện giờ, Dương Kỳ đã khôi phục uy năng này. Sau khi thần chi niết bàn, nền văn minh cũ biến mất, nền văn minh mới đã được sinh ra, thiên sứ vì đó mà cũng điếu linh. Ầm ầm, rốt cục toàn bộ 360 con ác ma đều chuyển biến thành thiên sử, sức chiến đấu của bọn họ đến tăng vọt, không chỉ mở gen sinh mệnh, mà chỉ cần giơ tay nhấc chân, uy năng của các vị thần cũng tỏa ra khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, chỉ có minh tộc cổ đại mới là trực hệ của thiên sử, gen sinh mệnh vô cùng cường đại, đám ác ma khác như Atula, rắn lớn địa ngục Na Già, cổ mạ thanh đồng nhiên thiếu đều không thể chuyển biến thành thiên sử, do chúng được sinh ra từ ma khi, không phải thiên sử sa ngã, cho nên không thể thuần khiết được. Dương Kỳ tu luyện đã lâu cho nên cũng có một số tâm đắc. Chủ nhân, chủng thuộc hạ đã biến thành thiên sử, thế NSNG ong tiên giới thiếu sử vốn là thứ đã tuyệt chúng, một khi xuất hiện sẽ tạo thành chấn động cực lớn thần công của chủ nhạn hiện vân chưa đại thành, sự sẽ có phiền phức, một vị thiện sử cường đại nhất lên tiếng. Thiên sử này vẫn có tài tuệ cường đại, biết suy nghĩ. Ta biết, cho nên ta sẽ truyền thụ cho người một loại thần cấp khi công có thể thay đổi dung mạo hóa thành tiên nhân hình thường, nếu không phải lúc nguy cấp thì không được dũng tướng mạo thật. Dương Kỳ nói, thực lực hiện giờ của các ngư. Thể chiến thẳng hơn cả cảnh giới khi, ngộ tỉnh tăng cao, hợp với một không lâu sau sẽ tu luyện đạt tới. Gõ, cảnh giới tiến hầu, nhưng lại có y, à, u, r, y nhất, sau khi được tây rửa mạ lụa, ư, c và cảnh giới tiêu tăng theo. Cảnh giới tỏi huyên, cách trương,